Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1618, hiểu lầm lớn hơn, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Đi, nhiệm vụ này, ta tiếp. Chuối tiêu so sánh một phen lợi và hại, lúc này mới hạ quyết tâm, đêm này đặc thù nhiệm vụ nhận được tay, không yên tâm hỏi. Tiền bối, này kẻ trộm đi sách kỹ năng tất cả đều thuộc về ta, là ý tứ này không? Ừ, đúng, chỉ cần ngươi có thể toàn bộ truy hồi, những cái này sách kỹ năng tất cả đều là ngươi. Nhân viên quản lý trong thanh âm không có nhiệt độ thấy chuối tiêu tiếp nhiệm vụ, liền bắt đầu hạ lệnh trục khách. Có rảnh rỗi, hai ngươi nên rời đi nơi này. Tiền bối ngài trước vội vàng, chúng ta lúc này đi. Điểm này nhãn lực độc đáo chuối tiêu vẫn có thấy NPC nói như vậy trắng ra, hắn cùng với Tô Nhiên cũng liền không được dừng lại, nhanh chóng rời đi nơi này. Chuối tiêu, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào, liền loại này lừa bố mày nhiệm vụ cũng dám tiếp nhiều như vậy sách kỹ năng, không có mấy trăm vạn căn bản bắt không được tới. Tô Nhiên đều thay chuối tiêu cảm thấy không đáng, là đổi lại hắn, cần phải nói một chút giá không thể, gia hỏa này lại la ó, trực tiếp đem nhiệm vụ tiếp hạ xuống, hiện tại cho dù nghĩ hối hận cũng đã chậm. Ai nói ta muốn cho nó sách kỹ năng, ta ý định lựa chọn bạc triệu tiền tài, dù sao ta mỗi ngày đào phần mộ, nhiệm vụ này thuận tiện lấy liền hoàn thành, bao nhiêu chút chuyện. Tiểu tử ngươi nói nhẹ nhõm, ta đào lâu như vậy phần mộ, mới đào ra bao nhiêu bạc triệu tiền tài, dùng ngón tay đầu cũng có thể đếm được qua, ngươi này 1000 gốc, không có 3-5 năm là quá sức. Chủ yếu nhất là cái đồ chơi này ở trên thị trường căn bản không bán, ai hội nhàn rỗi không chuyện gì đi đào phần mộ. Tô Nhiên mắt nhìn chuối tiêu trên mặt biểu tình, thấy hắn còn có thể thừa nhận, lúc này mới tiếp tục nói. Nhiệm vụ này nếu là có thời gian hạn chế, ngươi liền cực kỳ, nếu là không có thời gian hạn chế, đã nhiều năm về sau, này kẻ trộm đã sớm thủ tiêu tang vật đâu còn có thể chờ ngươi. À ta cầm này gốc giả cho không để ý đến. Chuối tiêu ảo não vỗ vỗ chán, ta nhìn nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế cũng liền không có hướng địa phương khác nghĩ, dù sao đều là đào phần mộ thuận tiện lấy liền hoàn thành, xem ra nhiệm vụ này càng ngắn thời gian hoàn thành càng tốt, được rồi, đã như vậy, từ từ đi à, vậy ngươi trả lại có đi hay không đấu giá hành. Ta đâu còn có tâm tư đi, đại ca ngươi đi đi ta muốn đi đào phần mộ, sở liệu không sai, ta mấy năm này sẽ ngủ ở giữa sườn núi. Chuối tiêu bi tráng nói xong, không nói thêm lời cái gì, quay đầu rời đi Khô Lâu thôn, từ bóng lưng đến xem, cả người một chút tinh thần cũng không còn. Ai, nghiệp chướng a, Tô Nhiên không có áp lực một thân nhẹ nhõm, hắn hiện tại có nhiệm vụ quấn thân, trong thời gian ngắn vô pháp trợ giúp chuối tiêu, dứt khoát trực tiếp triệu hồi ra vượng tài ẩn nấp tốt thân hình, một đầu đâm vào trong truyền tống trận, truyền tống đến cống thoát nước tầng thứ 2 không gian. Nơi này giống như thường ngày, liền cái người chơi đều không có, tĩnh mịch bầu không khí bao phủ tại thân thể của hắn chu, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút áp lực. Xem ra này nhân hoàng không ở, nhân tộc phải đổi ngay. Nhân hoàng bị hạt bà buồn ngủ tiến vào cửu U hoang lĩnh, đoán chừng nhất thời bán hội là không dùng nghĩ ra được, săn bắn đại hội bị ép sớm chấm dứt, các người chơi bận việc nửa ngày, gì cũng không có gặp may, không có câu oán hận mới là lạ. Tiểu sinh hội trưởng, đại huynh đệ thật có thể tới. Góc truyện audio.com, ta như thế nào không nhìn thấy hắn, đại huyết nghiêu có phần kích động hướng phía nhìn chung quanh, có thể vẫn không thể nào nhìn thấy Tô Nhiên thân ảnh. Hắn đã một đoạn thời gian không có nhìn thấy đại huynh đệ, khoan hãy nói, rất tưởng niệm hắn, gia hỏa này ngoại trừ yêu thích nam phong, một chút khác tật xấu đều không có, nghĩ tới đây, đại huyết nghiêu theo bản năng co rút cái kia đẩy đà đại đít truy. Lúc trước ước hẹn là nửa giờ sau tập hợp, bây giờ còn không tới thời gian, đợi thêm hội a, bơ tiểu sinh ngược lại là không có sốt ruột, điềm tĩnh đứng ở chỗ cũ, nàng kia thanh tú động lòng người bộ dáng, cực kỳ giống nụ hoa dục vọng thả nước liên hoa. Ta nói huyết nghiêu, ngươi có phần không bình thường a, một cái đại lão gia trả lại biểu hiện kích động như vậy, nói mau, hai ngươi có hay không có cái gì? Nữ làm, tình, đại yên quỷ dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá đại huyết nghiêu, vẻ mặt hoài nghi bộ dáng. Này, đại huyết nghiêu lại không có giải thích, sắc mặt hiếm thấy thay đổi đỏ lên, ánh mắt trốn tránh, đầu buông xuống, không dám nhìn thẳng đại yên quỷ ánh mắt. Ta cái đại móa, đại yên quỷ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đại huyết nghiêu, bản thân hắn cũng không có nghĩ đến, này thuận miệng một lời lại hội dẫn xuất lớn như vậy yêu sách, thiếu chút nữa cầm trong mắt chừng xuất ra. Huyết nghiêu, ngươi sẽ không thật sự đối với phúc thủy huynh đệ có ý tứ a, cái này sao có thể, lưỡng các đại gia tại sao có thể có ý tứ. Đại huyết nghiêu nhanh chóng mặt đỏ tới mang tai, vội vàng phủ nhận, nhưng này nói, bản thân hắn đều cảm thấy có cảm giác vừa tô vừa đen dấu hiệu, ấp úng nói không ra lời. Bơ tiểu sinh con mắt vi vi co rụt lại, nàng một mực hoài nghi phúc thủy hướng giới tính có vấn đề, chính mình biểu hiện như vậy rõ ràng, hắn đều thờ ơ, thông qua đại huyết nghiêu biểu hiện đến xem, càng thêm chứng thực suy đoán của nàng. Có đấy, Huyết Ngưu đồng chí, ngươi còn là chớ giải thích, ta tình nguyện ta là hiểu lầm, tiểu tử ngươi cho ta chú ý một chút, Phúc Thủy huynh đệ là tiểu sinh hội trưởng trong chén rau, ngươi muốn là dám lẫn vào ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Đại Yên Quỷ giống như đùa cợt giống như nghiêm túc cảnh cáo nói, lại có loại đem Đại Huyết Ngưu đá ra đội ngũ xúc động. Ngươi ta, này, Đại Huyết Ngưu nhanh chóng liền lời đều cũng không nói ra được, nhà một chữ muốn phí nửa ngày lực dứt khoát ngậm miệng lại, gì cũng không nói. Đại Yên Quỷ, đã đủ rồi a, nhìn ngươi đem người thành thật khi dễ thành cái dạng gì, đề tài này dừng ở đây, đừng nhắc lại nữa. Cổ Duyệt vừa bực mình vừa buồn cười nói, Huyết Ngưu, vì tránh hiểm nghi, một hồi ngươi liền ít đi cùng Phúc Thủy đại ca giao lưu, để tránh sản sinh hiểu lầm, như vậy không được sao? Hảo, Đại Huyết Ngưu nhẫn nhịn một bụng khí, buồn bực thanh âm phun ra một chữ, tâm tình buông lỏng không ít. Đúng lúc này, Tô Nhiên từ đằng xa đã đi tới, thấy được phó bản truyền tống thành viên bên người mấy cái người quen, cảm giác bầu không khí có chút kỳ quái, lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào, cũng liền không được suy nghĩ nhiều, bước nhanh đi tới bốn người bên người. Đã lâu không gặp, Tô Nhiên chủ động hướng phía bọn họ chào hỏi, có thể để cho hắn ngoài ý muốn chính là, những người này cũng không có mình tưởng tượng nhiệt tình như vậy, ngược lại dùng ánh mắt khác thường nhìn mình chằm chằm, điều này làm cho trong lòng của hắn thẳng sợ hãi. Các chuyện audio.com Ta đi, các ngươi đây là làm cái gì, ta không có làm chuyện gì thương thiên hại lý a. Tô Nhiên hồi suy nghĩ một chút chính mình đoạn thời gian kinh lịch cũng không có đã làm cái gì có lỗi với chuyện của bọn hắn a. Đây là như thế nào cái tình huống? Thật sự là kỳ quái. Phúc Thủy, ngươi đã đến rồi. Bơ tiểu sinh không để cho Tô Nhiên quá mức khó chịu nổi, cho hắn xuống bậc thang. Ngươi với tư cách là thương kèn đạp ca công hội một phần tử, muốn gặp ngươi một mặt thật sự là quá khó khăn, bọn họ đây là đối với ngươi có ý kiến, về sau nhiều tham gia công hội tổ chức hoạt động sẽ không sao rồi. Đúng đấy, Phúc Thủy đại ca ngươi có nhiệm vụ cũng nhớ tới chúng ta, thật sự là không có phúc hậu. Cổ Duyệt ở bên cạnh chen lời nói. Này còn may mà Tiểu Đồng không ở nơi này, nàng nếu tại đây, lỗ tai của ngươi cần phải chịu tội. À, hóa ra là chuyện như vậy, đều ta hết bận những nhiệm vụ này, là tốt rồi, hảo đợi ở trong công hội, nghe theo tiểu sinh hội trưởng chỉ huy, để ta hướng đông tuyệt đúng không đi tây, như thế nào đây? Tô Nhiên nhanh chóng nhận lầm, ở dưới loại tình thế này, còn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt a, coi như ngươi thức thời, đi, đi dung nham bộ lạc, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, dễ dàng trêu chọc đến thị phi. Bơ tiểu sinh đã từng trải qua loại này sốt ruột sự tình, không muốn lại trải qua một lần, xuất lĩnh đội ngũ truyền tống tiến vào phó bản trong không gian. Chỗ này phó bản địa đồ ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, nơi xa núi lửa bốc lên lấy cuồn cuộn khói đặc hắc sắc sương mù ngưng tụ trên không trung, hiện lên già vân tế nhật chi thế, ngăn trở đại lượng dương quang, tất cả không gian hiển lộ rất là lờ mờ, còn có này khô nóng không khí, để cho tâm tình của hắn không khỏi nhiều một tia bực bội. Đây là hệ thống quen dùng xáo lộ, tâm tình bị ảnh hưởng, thực lực phát huy sử dụng chịu nhất định ảnh hưởng, trong lúc vô hình gia tăng lên phó bản độ khó, có thể coi là như thế, cũng không cách nào thủ tiêu các người chơi đối với qua cửa phó bản nhiệt tình, mỗi thiên đô có vô số chi đội ngũ đến đây xông phó bản, đáng tiếc đều không có thành công. Phúc Thủy, bộ dạng này bản nội dung cốt truyện đều là một lần nữa sinh thành, ngoại trừ địa hình không thay đổi, cái khác cũng đã diễn biến thành một cái tân phó bản, ngàn vạn không thể sơ hốt đại ý, bơ tiểu sinh mắt nhìn nơi xa núi lửa tiếp tục nói. Vậy xong đầu hỏa long liền trốn ở núi lửa phụ cận, muốn chuyên môn tìm nó rất khó, chỉ có phó bản nhiệm vụ giải tỏa đến nhất định tình trạng chính mình liền tới. Ừ, biết, Tô Nhiên gật gật đầu, hắn đem một kiện tạo hình đặc thù mũ giáp rút xuất ra, hướng phía Đại Huyết Ngưu nói. Đúng rồi, Đại Huyết Ngưu, ta đánh tới một kiện mũ giáp, ngươi dùng phù hợp đưa ngươi rồi. Chỉ thấy cái này mũ giáp toàn thân thành tuyết bạch sắc kim mang tô điểm trong đó, vừa nhìn chính là mặt hàng cao cấp. Nhưng mà, vượt quá Tô Nhiên dự kiến chính là Đại Huyết Ngưu cũng không có đưa tay tới đón, mấy người khác cũng đều không có chú ý cái này mũ giáp, biểu tình trở nên rất là cổ quái, thật giống như có sự tình gì gạt chính mình tựa như kỳ quái hỏi. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, này mũ giáp tựu này một kiện các ngươi muốn cũng không có. Có thể Đại Yên Quỷ ba người còn không có bất kỳ phản ứng nào, thẳng nhìn chằm chằm mặt nạ của trên mặt hắn, nhìn hắn toàn thân khó. Khóc chuyện audio.com, chỉ bất quá Đại Huyết Ngưu ngược lại là không có nhìn hắn, sắc mặt có chút đỏ lên, biểu tình rất là quái dị. Ngươi làm sao, sắc mặt hồng như vậy, có phải hay không ngã bệnh? Nếu cảm thấy không thoải mái, nhanh chóng lóc cao đi bệnh viện kiểm tra một chút, ta bộ dạng này bản nhiệm vụ không nóng này, không cần vì ta mà đi gượng chống, bảo trọng hảo thân thể mới là chủ yếu nhất. Này lời quan tâm vừa ra, tất cả mọi người phải sợ hãi, bất khả tư nghị nhìn xem Tô Nhiên, nhìn lại Đại Huyết Ngưu, nhất phó chân tướng đại bạch biểu tình. Thực nện cho, đại huynh đệ, ngươi nhanh chớ nói chuyện, ta đều không mặt mũi thấy người. Đại huyết Ngưu lại cũng chịu không được, lại phiền vừa tức nói. Từ nay về sau, hai ta bảo trì nhất định cự ly, ta cũng không muốn bị người khác hiểu lầm cái gì. Quan tâm hạ ngươi làm sao vậy? Này có gì hảo hiểu lầm? Tô Nhiên Mặc danh kỳ diệu hỏi. Các ngươi đến cùng làm sao vậy? Ta đưa món mũ giáp trả lại Tống Xuất vấn đề tới. Đại huynh đệ, nói thật với ngươi, ta biết ngươi vẫn đối với ta có ý tứ, cái gì cũng muốn ta, sách kỹ năng, trang bị đều cho ta lưu lại, liền tiến này thương kèn đạp ca công hội cũng là thông qua quan hệ của ngươi, thế nhưng... Đại huyết Ngưu hung ác nhẫn tâm, đem chắn ở trong lòng lời đều nói ra, cũng như là nói cho những người khác nghe. Ta thực đối với nam nhân không có hứng thú, trên đời này nam nhiều người như vậy, ngươi còn là đổi lại mục tiêu gì? Đối với ngươi có ý tứ? Hiện tại quay Tô Nhiên trợn tròn mắt, đại huyết Ngưu những lời này, trực tiếp đem hắn lôi cái ngoài sốt ruột trong non, một đám hóa nó tại trên người hắn chạy tới chạy lui, thành đàn con quả tại đỉnh đầu của hắn hoa hoa hoa kêu không ngừng. Hắn hiện tại xem như đọc hiểu ánh mắt của những người này là ý gì, liền ngay cả Huyền Nhi tỷ đều sinh ra hiểu lầm, mà còn hiểu lầm vô cùng sâu, đây cũng quá đặc biệt vô nghĩa ai, nếu như các ngươi cũng nhìn ra ta đây cũng liền không giấu giếm cái gì, ta là đối với nam nhân cảm thấy hứng thú, cái này mũ giáp cũng là ta vì đại huyết Ngưu tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, nếu như hắn không thu, vậy cũng có thể coi như không có, đại huyết Ngưu chúc ngươi hạnh phúc. Tô Nhiên vốn nghĩ giải thích đã có thể vừa rồi biểu hiện của mình, còn có theo như lời nói, còn có liền đại huyết Ngưu đều thừa nhận điểm này, hắn cho dù nói toạc thiên, Uyển Nhi thì các nàng cũng khó có khả năng tin, sẽ chỉ là vừa tô vừa đen, chẳng trực tiếp phương pháp trái ngược, dù sao lại không ít khối thịt, tối đa tổn thất điểm danh dự, không có gì cùng lắm thì. Chủ yếu nhất là có thể để cho Uyển Nhi thì đối với hắn triệt để thất vọng, đây chính là khó được cơ hội tốt, không đem cầm chặt sao có thể đi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Tô Nhiên càng ngày càng sáng, trực tiếp cùng bọn họ quán bài, hắn lúc này đã ngộ ra thế nhân đều say ta độc tình chân ý, chỉ cần Vũ Tĩnh tin tưởng hắn, như vậy đủ rồi. Ta đi, Phúc Thủy huynh đệ ngươi thật đúng là nam cùng khó trách liền tiểu sinh hội trưởng ngươi đều chướng mắt thật sự là đáng tiếc, bạch mù ưu tiên của ngươi kén vợ kén chồng quyền. Đại Yên Quỷ theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sợ bị Tô Nhiên nghĩ đến, không ngớt lời khuyên. Phúc Thủy huynh đệ, đây là bệnh có trì, ngươi hay là tìm cái bác sĩ tâm lý xem một chút đi, bệnh này không thể kéo, sẽ ảnh hưởng đời sau đấy. Góc truyện audio.com Tô Nhiên thiếu chút nữa bị Đại Yên Quỷ lời làm cho tức cười, liền ưu tiên kén vợ kén chồng quyền đều nói ra, xem ra gia hỏa này là thật tin, càng đến nơi này thời điểm, hắn nhất định phải khống chế tốt tâm tình, không thể để cho Huyền Nhi thì các nàng nhìn ra đầu mối, dứt khoát trầm mặc không nói, để cho bọn họ bản thân não bổ đi thôi. Phúc Thủy đại ca, hiện tại y học như vậy phát đạt, ngươi nhất định sẽ vượt qua này chướng ngại tâm lý, ta tin tưởng ngươi. Cổ Duyệt nhìn về phía trong ánh mắt của Tô Nhiên tràn đầy đồng tình, trên thế giới này quả nhiên chưa hoàn toàn người, Phúc Thủy đại ca thực lực mạnh như vậy, trên tâm lý lại có lớn như vậy chỗ thiếu hụt, xác thực đáng tiếc. Đại huynh đệ, Yên Quỷ hắn nói có đạo lý, ngươi nhanh lên đi chữa bệnh nam nhân còn là bình thường điểm hảo. Đại huyết Ngưu phát ra từ đáy lòng nói, chỉ có đại huynh đệ bình thường, hắn mới có cảm giác an toàn, nói cách khác, về sau còn có thể bị hiểu lầm kia là chuyện nhỏ, nếu như bị mang ngoặt trách bạn. Phúc Thủy, người đã cũng đã nói như vậy, ta đây cũng không cần phải một mực giấu ở trong lòng. Bơ tiểu sinh hít sâu một hơi, lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Ta có lời muốn đối với ngươi nói, một mực giấu ở trong lòng. Tiểu sinh hội trưởng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Còn không hết hy vọng Đại Yên Quỷ cảm thấy ngoài ý muốn hỏi, còn không đợi hắn nói tiếp, đã bị Bơ tiểu sinh cưỡng ép cắt đứt. Ba người các ngươi trước lock cao 10 phút, đây là mệnh lệnh. Cách chương.